Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, bà cụ thỉnh cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ thứ 3 đến thứ 6. Lâm Kiệt một mực bận làm giải phẫu, trước sau hoàn thành 5 vị bệnh nhân khối u giải phẫu. Còn có Anna Beta cánh tay phải tổn thương thần kinh tu bổ giải phẫu. Thứ sáu chạng vạng tối, làm xong giải phẫu Lâm Kiệt, trở lại phòng giải phẫu, nghe lấy mấy người công tác báo cáo. Phương Hàm nhị thủ mở miệng trước nói, lão sư, vậy 10 con thí nghiệm động vật, trước mắt tình trạng hài lòng, ăn uống và vận động cũng bình thường. Vậy 5 vị tiếp nhận ruột thừa tự thể di chuyển bệnh nhân cũng là khôi phục bình thường, không phát hiện hắn dị thường của hắn phản ứng. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, lại xem xét một tuần lễ, mổ xẻ kiểm tra thí nghiệm động vật di chuyển ruột thừa. Có không phát sinh khí thế chấp tính bệnh biến, thân thể những thứ khác bộ phận tổ chức có không biến hóa dị thường? Cũng không có. Lại cho vậy 5 bệnh nhân làm một hoàn toàn kiểm tra. Không dị thường nói, sẽ để cho bọn họ xuất viện đi. Lão sư, Phương Hàm nhị cầm Lâm Kiệt giao phó, tiêu ghi tạc mình máy tính bảng lên, lại cùng bước ở điện thoại di động lên. Chu Tử Diễm tiếp theo báo cáo, Lâm chuyên gia, đi qua mật thiết theo dõi, Elena thân thể không gặp rõ ràng phản ứng dị thường, chỉ là truy trong ống khối u tổ chức cũng không gặp biến hóa rõ ràng. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, không có khác thường phản ứng, không có biến hóa rõ ràng, chính là tin tức tốt à. Nếu như bệnh nhân tình huống một mực giữ như vậy, há chẳng phải là tốt hơn? Chu Tử Diễm có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, là ta có chút nóng nảy, tổng muốn thấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lâm chuyên gia, thứ tư, thứ năm giải phẫu bệnh nhân, từ trước mắt số liệu xem, cũng không phát hiện đối với dẫn dụ thuốc có rõ ràng không tốt phản ứng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, muốn thấy được dẫn dụ thuốc thiết thực hiệu quả, làm sao vậy phải cần 1-2 tháng thời gian. Hắn lại phân phó nói, Chu Tử Diễm, người lợi dụng cuối tuần cái này 2 ngày, cho phó lầu những bệnh nhân khác, cũng làm một lần dẫn dụ thuốc dị ứng cùng không tốt phản ứng khảo sát. Ta kế hoạch từ bắt đầu thứ 2 tới, liền cho bọn họ tiến hành thí nghiệm chữa trị. Lâm Kiệt chậm rãi nói, bước này thí nghiệm mục đích chủ yếu chính là thử một chút, chúng ta có thể hay không để cho khối u chủ thể vị trí ở thuốc thử dẫn dụ và thúc đẩy xuống, rút lui ra khỏi khí quan chỗ hiểm khu vực. Như vậy, chúng ta tiến hành khối u cắt bỏ lúc, liền có thể hết khả năng cất giữ ở bị khối u xâm chiếm khí quan mấu chốt bộ phận, để cho bệnh nhân ở sau khi giải phẫu lấy được khá cao sinh tồn chất lượng. Lâm chuyên gia, khảo sát này, ta sẽ đích thân đi làm. Bất quá, bây giờ có một cái vấn đề, Chu Tử Diễm nhắc nhở, cái này dẫn dụ thuốc nguyên vật liệu, hàng tích trữ có chút không đủ. Đối mặt Lâm Kiệt hỏi ánh mắt, hắn giải thích, vì bảo đảm dẫn dụ thuốc hiệu quả lớn nhất, ta sử dụng đều là tốt nhất thuốc bắc, như hoa dại nhân sâm trăm năm, hoàng dại hổ cốt đợi một chút. Những thứ này thuốc bắc vốn là quý trọng, hơn nữa có một ít dược liệu nguồn nghiêm ngặt bị hạn chế. Cho nên, Lâm Kiệt nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi, Chu Tử Diễm, ngươi có tính toán đo lường qua chi phí sao? Chu Tử Diễm gật đầu một cái, nói, đơn giản coi là qua một lần, lấy Elena trước mắt dẫn dụ thuốc tiêu hao tính, để cân nhắc nói, nàng một tuần sử dụng lượng chi phí đại khái ở 8.000 đến 10.000 chừng. Mấy con số này chính là để cho Lâm Kiệt trao mày. Loại này thí nghiệm liệu pháp dây dưa lúc dài, chí ít cũng cần 5-3 tháng thời gian. Như thế một coi là quang dẫn dụ thuốc chi phí tiêu phí thì phải 150.000 đến 200.000. Hơn nữa cái này trong lúc nằm viện, kiểm tra, y dược và giải phẫu các loại chi phí. Tổng chi phí 1 triệu đó là khẳng định đánh không được. Cái này cũng ý nghĩa, người bình thường mắc bệnh ung thư, coi như là có trị liệu phương pháp, cũng là không chữa nổi. Lâm chuyên gia, bây giờ cái này dẫn dụ thuốc, chúng ta là tại phòng thí nghiệm nhân công chế lấy, chi phí tương đối muốn cao một chút, nếu như sau này áp dụng kỹ nghệ hóa thủ đoạn chế lấy. Chi phí đại khái đánh bại đến 1 tuần 5.000 trong vòng. Lâm Kiệt không nhịn được thở dài nói, 1 tuần này 5.000, cũng không rẻ à, Chu Tử Diễm, làm nhiều một ít thí nghiệm, xem có thể hay không tìm được một ít có thể thay thế. Giá cả lại tương đối tiện nghi nguyên vật liệu, Phương Hàm nhị nhưng đưa ra mình ý kiến, nói, lão sư, bây giờ chúng ta là ở khóa đề nghiên cứu giai đoạn. Phải giải quyết chủ yếu vấn đề là nghiệm chứng cái này thí nghiệm liệu pháp có thể được tính và có thể làm việc tính. Về phần trị liệu chi phí, chúng ta có thể ở khóa đề thành quả mở rộng giai đoạn. Lại nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Lâm Kiệt nhìn nàng một mắt, nói, ngươi nói, ta làm sao sẽ không rõ ràng. Đang nghiên cứu giai đoạn, muốn sử dụng tốt nhất dược vật, tốt nhất thủ đoạn kỹ thuật. Tóm lại, cái gì đều phải dùng tốt nhất, tới bảo đảm lấy được tốt nhất, lý tưởng nhất thí nghiệm số liệu. Hắn còn muốn lại tỏ thái độ, mình cái này thí nghiệm liệu pháp là muốn cho rộng lớn người bình thường được lợi, mà không phải là chỉ để cho một phần nhỏ cao thu vào tinh anh thu được ích lợi. Nhưng là, lời đến khóe miệng, hắn dừng lại, nếu như, ở tối ưu dưới điều kiện, đều không thể để cho cái này thí nghiệm liệu pháp, lấy được mong muốn hiệu quả trị liệu, vậy để cho người bình thường được lợi, cũng đã thành một câu lời rỗng. Lâm Kiệt đối với Chu Tử Diễm nói, người viết một cái vật liệu danh sách và xin thuyết minh. Ta chuyển cho Quốc gia Ủy ban Y tế, xem có thể thông qua hay không bọn họ suy nghĩ một chút biện pháp. Còn như tìm thay thế nguyên, vật liệu, tạm thời coi là cầm ngươi tinh lực chủ yếu, đặt ở cải tiến và chế tạo càng cao hơn hiệu quả trên hướng dẫn thuốc. Chu Tử Diễm gật đầu nói, Lâm chuyên gia, Phương Hàm nhị cùng Chu Tử Diễm rời đi sau đó, Lâm Kiệt lại cùng Diêu Tư Viễn thảo luận hơn nửa tiếng. Benix giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu phương án. Đợi Lâm Kiệt chuẩn bị đi lúc, đã là buổi tối gần 7 giờ. Hắn bước ra cửa phòng làm việc không hai bước, lại chiết thân mà quay về. Đối chính đang thu dọn đồ đạc Giản Gia nói. Giản Gia, cái này hai ngày ta tổng mơ hồ cảm giác có một việc. Mình tựa hồ quên lãng, nhưng là, ta lại không nhớ nổi là kết quả chuyện gì. Cái này hai, ba ngày, ta có phải hay không có ghi tạc chương trình trong ngày lên sự việc? Quên làm, Giản Gia lắc đầu nói. Không có à, bác sĩ Lâm người mỗi hoàn thành một kiện chương trình trong ngày lên đánh dấu sự việc. Ta cũng sẽ ghi chép, ta nhớ rất rõ ràng. Mấy ngày nay, ngươi không có bỏ sót, chính là liên lạc vậy mười mấy vị trong ngoài nước chuyên gia y học. Mời bọn họ là mới nhậm chức người tốt nghiệp huấn luyện một chuyện. Ngươi cũng là từng cái liên lạc qua, không có bỏ lỡ một người. Nói lời này Giản Gia, trong lòng là có chút chột dạ. Nàng bị Phương Hàm nhị, Mã Hồng Mẫn đám người lớn lực mời nhờ, không có ở đây Lâm Kiệt trước mặt nhắc tới đánh hội đồng chuyện. Lâm Kiệt ồ một tiếng, vừa nhìn về phía Quan Mộc Hoa, hỏi, có phải hay không Miểu Miểu, Khả Mộng, hoặc là những người khác, có để cho ta giúp làm sự việc, ta quên chi sau ót. Quan Mộc Hoa nhìn Giản Gia một mắt, vậy lắc đầu nói, theo ta biết, không có. Lâm Kiệt lại dùng sức suy nghĩ một chút, buông tha, nói, được rồi, ta không nhớ nổi, liền đại biểu cái này không là chuyện trọng yếu gì tình. Quên liền quên đi, hắn và Quan Mộc Hoa đi tới tổng hợp lầu, liền thấy Mẫn Tuyền xách một cái một túi đồ, vội vàng đi vào bên cạnh không xa cao ốc, nhất thời chợt nói, "Ya ya, ta nhớ lại quên mất chuyện gì?" "Chuyện gì?" Quan Mộc Hoa ân cần hỏi. "Có người cố ý hướng ta đề cử một vị máy tính nhân viên kỹ thuật. Nói là ngày thứ hai đến tìm ta báo danh." "Nha, cái này đều đi qua 2-3 ngày, người này vẫn không có xuất hiện." Lâm Kiệt móc ra điện thoại di động, hừ nói, "Lại dám cho ta leo cây, ta phải tìm người nói một chút." Thủy Ngưu điện thoại rất nhanh tiếp thông. Lâm Kiệt thở phì phò nói, "Thủy Ngưu, ngươi hướng ta đề cử cái đó gọi cái gì? Cái gì Tống Trạch Hưng nhân viên kỹ thuật, làm sao một mực không có tới à? Cho dù nửa đường chờ quẻ không tới, vậy được nói cho ta một tiếng à?" Âm thầm cứ như vậy thả chim bồ câu. "Không giống à, có chuyện này." Điện thoại vậy một đầu Thủy Ngưu, hiển nhiên cũng có chút mê muội. Hắn thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. "Lâm chuyên gia, người trước đừng tức giận. Ta trước liên lạc một chút cái thằng nhóc đó, xem kết quả chuyện gì xảy ra. Có nhiệm vụ trên người, hắn hẳn không bị chúng đồ thối lui ra. Chờ đợi 1-2 phút." Thủy Ngưu thanh âm một lần nữa từ trong điện thoại di động truyền tới. "Lâm chuyên gia, ha ha, trong này xảy ra một chút hiểu lầm. Tống Trạch Hưng thằng nhóc này đã tại đại học chi nhánh bệnh viện đi làm 3-4 ngày. Ở Lâm Kiệt, không rõ ràng trong, liền nghe Thủy Ngưu giải thích. Tống Trạch Hưng nói, hắn thứ ba buổi sáng đi tìm ngươi báo danh, nhưng là ở ngươi trước phòng làm việc đợi gần một tiếng. Vậy không người, nhàm chán hắn, liền trực tiếp đi khoa chỉnh hình kỹ thuật phòng thí nghiệm nơi đó. Vừa vặn, hắn giúp nơi đó Mẫn Tuyền giải quyết một cái kỹ thuật nhỏ vấn đề khó khăn. Hai bên giao một cái lưu." Tống Trạch Hưng liền nói, "Hắn là người mới mời đảm nhiệm nhân viên kỹ thuật. Chỉ như vậy, hắn liền ở lại khoa chỉnh hình phòng thí nghiệm, và Mẫn Tuyền bọn họ làm việc với nhau." "What? Sự việc lại là đơn giản như vậy?" "Bất quá, hắn đối với khoa chỉnh hình phòng thí nghiệm cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận một người, mà cảm thấy hết sức không nói." "Lâm chuyên gia, cái này Tống Trạch Hưng có chút kỹ thuật ngây ngô và kỹ thuật trạch. Có lúc làm việc để cho người có chút khóc cười không được. Ta bây giờ liền thông báo hắn, để cho hắn tìm ngươi nói xin lỗi báo danh." "Không cần, không cần." Lâm Kiệt cự tuyệt Thủy Ngưu đề nghị, nói, "Bây giờ cũng thời gian này, không nên để cho hắn lại chạy tới chạy lui. Ta thứ hai tạm biệt hắn đi." Cúp điện thoại, Lâm Kiệt cũng cảm giác có người ở xem mình. Hắn xoay người nhìn, liền thấy một cái đầu phát toàn trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, quần áo giản dị, vóc người gầy đét bà cụ, đứng ở mấy mét bên ngoài, vẫn đang ngó chừng mình. Lâm Kiệt đi lên phía trước, ôn ngôn hỏi, "Lão nhân gia, ngươi là lạc đường, hay là tìm người à?" Bà cụ đánh giá Lâm Kiệt, thận trọng hỏi, "Ta hỏi một chút, ngài là phải hay không cái đó y thuật đệ nhất thiên hạ? Cái đó Lâm Kiệt bác sĩ à?" Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, "Ta là Lâm Kiệt, bất quá cái này đệ nhất thiên hạ, ta không dám làm." "Lão nhân gia, ngươi đây là thân thể không thoải mái. Không bằng, ta tìm một vị y tá, để cho nàng mang ngươi đi làm một cái kiểm tra." Bà cụ vội vàng lắc đầu, nói, "Bác sĩ Lâm, ta thân thể rất tốt, ta không có không thoải mái, ta muốn mời ngươi cho con trai ta xem bệnh. Bác sĩ Lâm, ta có tiền, nhi tử ta mấy thập niên này cho ta tiền, ta cũng tích góp đâu, ta thật sự có tiền. Bác sĩ Lâm, ta liền muốn mời ngươi cho nhi tử ta xem một chút." Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt trong lòng là rất không cao hứng. "Ya ya, đây là tên khốn kiếp kia, ra chó má chủ ý, lại để cho như thế một vị lão nhân ra đi cầu mình. Đây là muốn cho tim mình mềm sao?" Hắn nhịn được trong lòng hỏa khí, nhẹ giọng nói, "Lão nhân ra, người nhi tử thân thể không tốt, sẽ để cho hắn tới bệnh viện lấy số, làm kiểm tra, nơi này rất nhiều bác sĩ, cũng sẽ cho hắn xem bệnh. Bà cụ tựa hồ phát giác Lâm Kiệt cự tuyệt ý, đưa tay liền bắt được Lâm Kiệt ống tay áo, sốt ruột nói, bác sĩ Lâm, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, xem nàng sốt ruột hình dáng. Lâm Kiệt thật đúng là sợ nàng sẽ có một cái chuyện không may. Cấp vội vàng an ủi, lão nhân gia, đừng có gấp, đừng có gấp, ta nghe đây, ta nghe đây. Ngươi từ từ nói, từ từ nói, bà cụ chậm mấy hơi thở, nói, bác sĩ Lâm, là như vậy, nhi tử ta đến mỗi ăn Tết, cũng sẽ trở về quê quán xem ta, nhưng là năm nay, hắn không trở về, chỉ để cho con dâu và cháu trai tới xem ta, nói hắn bận rộn công việc, thật sự là không đi được, nói đến đây, bà cụ ánh mắt liền đỏ, nói, ta biết cái này nhi tử, ta biết cái này nhi tử, hắn công tác bận rộn đi nữa, ở thời điểm ăn Tết, cũng là sẽ trở về xem ta, hắn không đến xem ta, đó chính là hắn xảy ra chuyện, ta đựng tin bọn họ nói, và trước kia như nhau, mỗi tuần và nhi tử thông một lần điện thoại, ta nghe ra, nhi tử ở thai âm trong điện thoại, không bằng trước kia vang dội. Một lần sau một lần yếu, ta sợ à, ta là thật sợ à, ta đốt thơm bái Phật, cầu đất đai bà cụ, ta bắt đầu ăn chay, nhưng là con trai thanh âm, vẫn là một lần sau một lần yếu, ta liền khắp nơi hỏi thăm, bọn họ nói, ngươi là lợi hại nhất, cũng chưa có ngươi không chữa khỏi bệnh, bác sĩ Lâm, ta lần này tới, chính là muốn cầu cầu ngươi. Đi nhìn ta một chút nhi tử, đi xem một chút con trai ta. Bà cụ nói rất là đơn giản, nhưng là Lâm Kiệt nghe, nhưng không biết tại sao, lỗ mũi cũng có chút ê ẩm. Hắn nhẹ giọng nói, được, tốt, lão nhân gia, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhi tử ở đâu? Ta đi cho hắn xem một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-